Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140. Chi phí không đủ, ngươi uống cái gì? Vẫn là nước ấm. Ừm, nước ấm là được. Cảm tạ. Kim Tiger đi vào CEO văn phòng. Út để thư ký vì Kim Tiger chuẩn bị rồi một chén nước nóng. Chính mình thì bưng một chén cà phê. Hắn không có thêm đường. Chậm rãi đem thơm ngọt cửa vào. Uống xong một chén cà phê. Út thỏa mãn dựa ở trên ghế salon. Cái này ấm áp nhiều. Đúng rồi Tiger. Người dẫn đội giết vào rồi Champion League top 16. Ta còn chưa kịp hướng ngươi biểu thị chúc mừng đâu. Chúc mừng ngươi, Tiger. Kim Tiger mỉm cười. Đây đều là ta phải làm. Nếu như ta thua trên một trận tranh tài, đoán chừng ta hiện tại vậy không có tư cách ngồi ở chỗ này cùng ngươi trò chuyện đội bóng tương lai. À, ngươi ra hỏa này, nói chuyện vẫn là thẳng như vậy. Bất quá ta ưa thích. Út đổi tư thế, cùng ngươi đánh quan hệ rất dễ chịu. Có cái gì thì nói cái đó. So với cái kia nói chuyện dễ ngoặt bôi góc chính khách cùng thương nhân mạnh hơn nhiều. Đã ngươi nói như vậy, vậy ta liền có cái gì thì nói cái đó à. Kim Tiger dừng lại một chút. Đội bóng hiện tại tình huống không tốt lắm. Giữa trận cần muốn tiến hành dẫn viện binh bổ sung. Út sửng sốt một chút. Người năm nay tất cả chuyển nhượng phí tất cả đều tiêu hết rồi. Thế nhưng là ta nhớ được ngươi mùa hè thông qua bán người cùng cho thuê cầu thủ. Kiếm lấy rồi 1.270 vạn euro trái phải chuyển nhượng phí. Ta nói qua cho ngươi. Glazer đã đáp ứng. Khoản này chuyển nhượng phí ngươi có thể lưu làm mùa đông dẫn viện binh sử dụng. Kim Tiger lắc lắc. Đầu. S. Ngươi cảm thấy số tiền này đủ mua ai? Ây. Này một ít tiền là ít một chút. Út út thừa nhận. Kim Tiger nói tiếp đi. S. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta hướng ban giám đốc xin một bộ phận chuyển nhượng tài chính. Dùng lấy mùa đông chuyển nhượng kỳ mua sắm cầu thủ. Út út không nói gì. Hắn hơi nhắm mắt lại. Đang suy tư Kim Tiger. Kim Tiger kiên nhẫn giải thích nói. S. Ngươi suy nghĩ một chút. Hôm nay mùa hè thời điểm. Man City hết thảy hao tốn 9.490 vạn bảng Anh. Chelsea đầu nhập vào 6.290 vạn bảng Anh. Hotspur thậm chí đầu nhập vào 1,079 ước. Mà ta đây, ban giám đốc hết thảy cho ta 50 triệu euro chuyển nhượng phí. Nó bên trong còn bao gồm rồi Zaha 1.500 vạn euro chuyển nhượng phí. Nói cách khác, ta trong tay có thể chi phối chuyển nhượng phí hết thảy mới 3.500 vạn euro. Năm nay mùa hè Wenger mua Ozil giá tiền chính là 4.250 vạn euro. Đều so ta trong tay có thể khống tài chính muốn nhiều. Mà MU hiện tại thế nào? Champion League thuận lợi lên cấp top 16. Thi đấu vòng tròn xếp tại vị trí thứ tư. Cái thành tích này mặc dù không phải 10 phần lý tưởng. Nhưng là lấy chúng ta tài chính đầu nhập trình độ đến xem. Đã là rất không tệ rồi. Không khoa trương mà nói. Đây đã là đội bóng này mức cực hạn. Nếu như không tiến hành bù mạnh. Đội bóng xuống nửa cái trận đấu mùa giải căn bản không có cách nào đánh. Đến lúc đó ba tuyến tác chiến. Chúng ta liền thích hợp dự bị cầu thủ cũng không tìm tới. Nghe xong Kim Tiger. Út út gật gật đầu. Tiger, ngươi khó xử ta đều lý giải. Hôm nay chỉ có hai người chúng ta người. Có lời gì chúng ta liền thoải mái nói. Ban giám đốc bây giờ không phải là không có tiền. Hơn nữa đối ngươi có chút không tín nhiệm. Bọn họ sợ hãi tiền trong tay trôi theo dòng nước. Cho nên tại chuyển nhượng phí đầu tư trên. Lộ ra hết sức cẩn thận. Kim Tiger nghiêm túc nói. Ta đánh cái so sánh. Cái này giống như là Glazer tiên sinh thuê ta cho bọn hắn câu cá. Đầu tiên đến cho ta đầy đủ mồi câu. Ta mới có thể câu đi lên đủ nhiều cá lớn. Để câu lạc bộ kiếm tiền. Nếu như chỉ là cho ta mấy cái bánh bao cạn bã. đến lúc đó liền xem như câu đi lên cá, cũng đều là thối cá tôm nhỏ mà thôi. Ta tin tưởng đạo lý này Laser tiên sinh hẳn là sẽ không hiểu sao. Huống hồ ta cái này nửa năm dẫn đội thành tích đủ để chứng minh. Ta có năng lực để MU thu hoạch được đầy đủ địa vị. Cho nên ta thành tâm hy vọng, ban giám đốc có thể nghiêm túc cân nhắc đề nghị của ta. Đuổi theo cho ta thêm một chút chuyển nhượng tài chính. Nếu như vậy, tại trận đấu mùa giải lúc kết thúc, ta nhất định sẽ làm cho Laser tiên sinh nhìn thấy vật hắn muốn. Nghe xong Kim Tiger trần thuật, Út trầm mặc một lát, hắn cười khổ mà nói. Tiger, ngươi cho áp lực của ta rất lớn a. Kim Tiger mỉm cười, chúng ta là bằng hữu nha. Ta có khó khăn đương nhiên muốn tìm ngươi. Tốt a, ngươi cũng nói như vậy. Vậy ta liền thử một chút a. Út quýt nghĩ nghĩ, ngày mai buổi sáng sẽ tổ chức tuần này ban giám đốc hội nghị. Đến lúc đó tại trong hội nghị, ta đem ngươi yêu cầu đối Laser tiên sinh trình bày một chút. Đến mức kết quả cuối cùng thế nào, ta cũng không dám cho ngươi cam đoan. Kim Tiger cảm kích nói. Ad, ngươi có thể hết sức giúp ta. Ta liền rất cảm tạ. Út quốc lộ ra rồi tự tin mỉm cười. Ta làm hết sức mà thôi. Đến mức kết quả cuối cùng thế nào, cũng chỉ có thể cùng một cùng tài ăn nói của ta rồi. Nhìn lấy Kim Tiger tràn ngập ánh mắt mong đợi. Út quốc nghĩ thầm. Liền để ta vì Tiger lại ra một lần lực a. Hy vọng hắn thật có thể tại trận đấu mùa giải lúc kết thúc cho câu lạc bộ mang đến một chút kinh hỉ. Ngày thứ hai trong sân huấn luyện, Kim Tiger có vẻ hơi không quan tâm. Phi lần đã nhìn ra, Tiger, ngươi có phải hay không có chút không thoải mái? Kim Tiger lung lay đầu. Không có gì, ta chỉ là có chút tâm thần bất định. Đang đợi kết quả, Scone hỏi một câu, chờ kết quả gì? Phi lần lập tức minh bạch rồi. Tiger, ta đoán ngươi nhất định là đang đợi Champions League vòng 1/16 kết quả rút thăm. Ngươi yên tâm đi, chúng ta xếp tại vòng bảng thứ nhất. Tình huống trước mắt rất tốt. Mấy vòng bảng thứ hai mặt trong, chỉ có Man City, Arsenal cùng AC Milan ba chi đội bóng là truyền thống cường đội. Hơn nữa cùng là Premier League, chúng ta theo Man City cùng Arsenal cũng sẽ không gặp gỡ. Bởi vậy tới nói, ngoại trừ AC Milan bên ngoài, chúng ta đụng tới ai cũng không sợ. Kim Tiger ánh mắt nhìn xa xa câu lạc bộ Đại Lâu văn phòng. Hắn thuận miệng nói một câu, vòng 1/16 đối thủ là Olympiacos, hẳn là không có vấn đề gì. Phi lần sửng sốt một chút. Olympiacos, làm sao ngươi biết? Kim Tiger lập tức cảm thấy lỡ miệng. Hắn tổng không thể nói là hậu thế ký ức a. Kim Tiger thuận miệng nói rằng, ta đêm qua làm rồi giấc mộng, mơ tới chúng ta quất chúng đối thủ là Olympiacos. Scone cười rồi, đội trưởng, ngươi mộng nếu là chuẩn lời nói, ta nhất định phải mời ngươi ăn cơm. Chúc mừng chúng ta rút được một cái đối thủ nhỏ yếu. Olympiacos cũng không phải đối thủ nhỏ yếu. Kim Tiger trong lòng thầm nghĩ. Thế nhưng là lúc này hắn không có tinh lực đi cân nhắc sự tình khác. Hắn tập trung tinh thần nghĩ đến chuyển nhượng phí thời điểm. Chờ đợi lấy ban giám đốc hội nghị kết quả. Buổi chiều 3 điểm trái phải. Kim Tiger đang huấn luyện bên ngoài sân nhìn thấy rồi một cái thân ảnh quen thuộc út hút. Hắn vội vàng mấy bước liền đi tới. Kết quả thế nào? Út hút không nói gì. Hắn mặt không thay đổi nhìn lấy Kim Tiger. Lúc này Kim Tiger thấp thỏm bất an trong lòng. Hắn trong lòng rõ ràng. Tiếp xuống tin tức này, có lẽ sẽ quyết định toàn bộ đội bóng xuống nửa cái trận đấu mùa giải hướng đi. Hai người trầm mặc đại khái một phút đồng hồ trái phải. Út quốc đột nhiên cười rồi. Tiger, chúc mừng ngươi, ngươi lấy được rồi kết quả mong muốn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,